chính là bảo bối của tôi. Đây là ca khúc Chỗ Rẽ Cuối Con Đường của Trần Thiên Hữu soạn, Cúc Chỉ Nhất thể hiện. Ca khúc này vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.